Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Mộc, em còn trẻ, có thể hiểu nhiều thứ, nhưng em không thực sự hiểu hết. Nhưng chúng ta đã từng ở bên nhau. Tôi nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe, dù không muốn sử dụng nước mắt để áp đặt anh, nhưng nỗi buồn trong tôi quá lớn, khiến nước mắt không thể kiềm chế được. Phó Quân Trạch luôn sợ tôi khóc. Trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần tôi rơi nước mắt, anh sẽ ngay lập tức mềm lòng. Mẹ tôi từng trêu chọc anh rằng, anh chắc chắn sẽ trở thành nô lệ của con gái. Trong tương lai, anh cúi xuống lau nước mắt cho tôi, vẻ mặt lo lắng và hối tiếc, đôi mắt đỏ hoe trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tôi đoán rằng anh ấy thực sự đang hối tiếc. Sau khi lau khô nước mắt cho tôi, Phó Quân Trạch thở dài. Lẽ ra anh không nên để em phải chịu đựng như vậy. Tôi lắc đầu, tất cả đều là quyết định tự nguyện của em ngay từ đầu. Anh bất ngờ quỳ xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tôi, giọng nói trầm thấp. Lấy đi lần đầu tiên của em mà sau đó lại e ngại không dám chịu trách nhiệm. Mộc Mộc, em nói xem, sao anh có thể nhát gan đến vậy đây? Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Nhưng tôi biết, Phó Quân Trạch không phải là người nhát gan. Anh là người đàn ông dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Anh lại thở dài một lần nữa. Đột nhiên, anh nâng tay lên, ôm lấy đầu tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng mình. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, như một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt tôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi ngạc nhiên, rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Anh vừa nói, anh ấy ôm tôi vào lòng. Tôi dựa vào NGC anh, nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Sáng sớm ngày mai, anh sẽ đưa em đi gặp mẹ em. Đêm đó, tôi lại ở tại nhà Phó Quân Trạch. Tôi mặc áo ngủ của anh, chung giường với anh, nhưng lần này, chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi chỉ nằm cạnh nhau, chia sẻ ấm áp trong bóng tối. Tôi nằm nghiêng, ôm chặt lấy eo Phó Quân Trạch. Mọi thứ đều quá đột ngột, tôi cần sự khẳng định lại, để chắc chắn rằng mình thực sự có anh bên cạnh. Dường như tôi trở nên lo lắng vô cớ, mặc dù anh đang yên ổn nằm bên cạnh mình, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi lo sợ rằng lời hứa của anh chỉ là lời nói trong lúc bốc đồng, sợ rằng anh sẽ thay đổi ý định trước sự tức giận của mẹ mình. Tôi lo lắng. Tôi lo lắng về quá nhiều điều, nhưng cuối cùng, mọi nỗi lo lắng đều trở về một điểm lo sợ mất đi anh. Trong đêm khuya, tôi nửa tỉnh nửa mê, vô thức vươn tay tìm kiếm bên cạnh nhưng chỉ thấy không gian trống trải. Tôi lập tức tỉnh giấc. Khi ngồi dậy và nhìn xung quanh, tôi mới thấy bóng dáng Phó Quân Trạch đứng bên cửa sổ và cuối cùng, tôi cũng dần bình tâm trở lại. Phó Quân Trạch quay đầu nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng. Làm em tỉnh giấc à? Dù anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng tôi bất ngờ nhận ra anh đang cần một điếu thuốc chưa hút hết. Trong ấn tượng của tôi, anh hiếm khi hút thuốc. Ngoại trừ lần anh giật điếu thuốc từ tay tôi ở cửa nhà vệ sinh, gần như tôi không thấy anh hút thuốc nữa. Phó Quân Trạch dập tắt điếu thuốc và đi đến bên giường, lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế phủ lên vai tôi. Tôi đột ngột nắm lấy tay anh. Phó Quân Trạch, em mơ thấy ác mộng. Anh dường như mỉm cười, vỗ vai tôi và nhẹ nhàng an ủi. Không sao, mơ thấy gì thì cũng chỉ là ngược lại thôi. Tôi ngước nhìn anh, bóng dáng anh đứng ngược sáng, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Phó Quân Trạch, em mơ thấy anh không còn ở bên cạnh em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quân Trạch dừng lại một chút, sau đó lại vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng rất nhẹ. Cũng có thể là ngược lại, có thể là em không còn ở bên cạnh anh nữa. Nghe những lời này, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy chúng tôi thực sự là một cặp đôi yêu nhau. Cách chương.